Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi thường nói năng nhẹ nhàng, nghe nói thời nhỏ sống ở Giang Nam nên giọng nói mang chút ngọt ngào, khiến người nghe dễ chịu. Nhưng Hứa Khánh Phương thì ngược lại, giọng to như cây loá công, hiểu tự tin từ đâu. Mỗi lần nói chuyện chẳng bao giờ để ý người khác đang làm gì, cứ thế xông vào rồi hét toáng lên cho cả nhà biết. Phượng Thư đời nhà Thanh chưa thấy người đã nghe tiếng, bà này cũng muốn bắt trước. Bàn ăn, không khí vui vẻ đột nhiên đóng băng, Chu Chiêu Chiêu bật cười. Hóa ra không chỉ mình cô không ưa người cô này, đáng buồn thay, nhân vật chính lại chẳng nhận ra, tự nhiên bước vào. Ồ, cả nhà đang ăn cơm à, vậy tôi đến đúng lúc quá. Vĩnh Mai, mau đi lấy thêm bát đũa nào. Hứa Khánh Phương ra lệnh, con dâu trưởng này chẳng có chút nhạy bén nào. Triệu Vĩnh Mai mặt cứng lại, vừa định đứng dậy đã bị Dương Duy Khôn ngăn lại. Em cứ ăn đi, anh đi lấy. Để em đi, Dương Vĩnh Mai cúi đầu nói. Nếu không, không biết Hứa Khánh Phương còn bịa chuyện gì nữa, thà chịu khó chạy một chút. Anh cả cũng biết chiều vợ nhỉ. Quả nhiên, Hứa Khánh Phương cười nhìn cô nói. Chị đến lúc này làm gì? Hứa Quế Chi hỏi, hôm nay nghỉ sao không ăn cơm với nhà chị? Đừng nhắc tới, lũ vong ân bội nghĩa. Hứa Khánh Phương vừa ăn vừa phàn nàn, đều chạy về nhà ngoại hết rồi. Chờ mãi không thấy ai về, đành sang nhà Hứa Quế Chi. Ai ngờ nhà người ta đang đoàn viên vui vẻ. Nghĩ đến đây, Hứa Khánh Phương bật khóc. Cả bàn ăn đều đặt đũa xuống, trừ một người. Dương Duy Lực, anh bóc tôm bỏ vào bát cho Chu Chiêu Chiêu, lau tay nói. Ăn đi. Ngơ ngác gì thế, lại gắp thức ăn cho Hứa Quế Chi. Mẹ ăn đi, tay nghề chị dâu ngày càng cao siêu. Triệu Vĩnh Mai mỉm cười nhạt, nhìn Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực ăn ngon miệng, cô cũng vui nhưng phần nhiều là ghen tị. Hứa Khánh Phương vẫn khóc, đột nhiên Dương Duy Lực đặt đũa xuống, tiếng động hơi lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, Hứa Khánh Phương cũng giật mình, quên mất khóc, chỉ thấy Dương Duy Lực cười với bà. Mọi người ăn trước, cháu đi lấy thứ, nói rồi đứng dậy ra ngoài, không đi xa, chỉ đến phòng khách bên cạnh gọi điện. Con không quan tâm, cho bác 20 phút, nếu không đến đón thì đừng trách con. Còn nhớ kỹ, sau này nếu để bà ấy đến nhà con khóc lóc. Bên kia không biết nói gì, Dương Duy Lực đập mạnh ống nghe. Nhìn gì, sao không ăn tiếp, anh ngồi xuống cạnh Chu Chiêu Chiêu, tiếp tục bóc tôm. Cháu gọi cho ai, Hứa Khánh Phương quên mất khóc, hỏi. Bác đoán xem, Dương Duy Lực cười, Hứa Khánh Phương, cười mà như không cười. Thôi, chị thấy em cũng chẳng muốn ăn, ra ngoài nói chuyện. Hứa Quế Chi hừa dài nói, nhưng em chưa ăn. Hứa Khánh Phương không chịu đi, gắp miếng sườn ăn, lúc này mới ngừng khóc. Nhưng sau màn kịch của bà, không khí bàn ăn đã tẻ nhạt. Bọn trẻ nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra tâm trạng người lớn, nhìn họ dò xét. Nào, Hân Hân ăn thử tôm này ngon lắm. Chu Chiêu Chiêu dịu dàng nói. Bữa cơm vội kết thúc, Lưu Quyên Hảo bế Nhã Nhã, Chu Chiêu Chiêu cùng Triệu Vĩnh Mai vào bếp giúp. Hai chị nghỉ đi, Dương Duy Lực xắn tay áo, để bọn em dọn, quay sang anh cả và anh hai. Đúng không? Dương Duy Khôn liếc nhìn, không nói nhưng đã hành động. Dương Duy Phong thở dài, đứng dậy phụ giúp. Triệu Vĩnh Mai lúng túng. Hay để chị làm, chị dâu cứ nghỉ đi. Dương Duy Lực cười, không sao. Bọn em rửa sạch được. Triệu Vĩnh Mai còn muốn nói, Chu Chiêu Chiêu đã kéo cô đi. Chị dâu, anh ấy muốn làm thì để anh ấy làm. Nhưng đàn ông sao vào bếp được? Triệu Vĩnh Mai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả chưa vào bếp bao giờ. Lưu Quyên Hảo ngạc nhiên. Có, cũng có. Triệu Vĩnh Mai đỏ mặt, mới cưới. Dương Duy Khôn thường xuyên rửa bát, nhưng cô thương chồng đi làm vất vả nên không để anh làm. Sau vài lần từ chối, Dương Duy Khôn không đề cập nữa. Cô cũng quen rồi, hôm nay lại ở nhà mẹ chồng, để đàn ông rửa bát. Triệu Vĩnh Mai sợ mẹ chồng nghĩ mình không biết làm dâu. Cô từ nông thôn ra, năm xưa nếu không nhà chồng xa cơ, làm sao được vào cửa này. Vì thế, dù Hứa Quế Chi đối xử công bằng với hai con dâu, Triệu Vĩnh Mai vẫn luôn cảm thấy tự ti. Cô không khỏi ghen tị với Chu Chiêu Chiêu, cùng xuất thân nông thôn. Nhưng cô ấy có thể thoải mái nhìn chồng rửa bát. Rốt cuộc vì sao? Cô ơi, Già Hân rất thích cô ba tương lai, đưa bức tranh tự vẽ cho xem. Còn tự vẽ à? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, Gia Hân đang học vẽ. Không có, Triệu Vĩnh Mai vén tóc nói, chỉ là nguệt ngoạc thôi. Chị dâu, Chu Chiêu Chiêu nói, Gia Hân có năng khiếu hội họa đấy, nên bồi dưỡng cho cháu. Tự vẽ mà sinh động như vậy, đúng là thiên phú. Phiêu Vũ Miên Miên, vẽ vời lung tung, Triệu Vĩnh Mai không để tâm, sách vở còn chẳng chịu học. Với cô, vẽ tranh là việc vô bổ. Gia Hân có tố chất, chị nên nói với anh cả, đừng bỏ phí. Chu Chiêu Chiêu nói, hơn nữa, vẽ giỏi cũng giúp ích khi thi đại học. Thật sao? Triệu Vĩnh Mai nghi ngờ, rồi lắc đầu, nghe nói học vẽ đắt lắm, con gái mà, thôi đi. Ánh mắt hy vọng của Dương Gia Hân dần tắt lịm, nhưng đứa bé ngoan, dù thất vọng cũng không nói gì. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, ngắm bức tranh, Gia Hân, thẳng cô bức này nhé. Vâng ạ, Dương Gia Hân vui vẻ đáp, cô rất thích tranh của con. Chu Chiêu Chiêu cúi xuống cười, vẽ rất đẹp, cô định nói chuyện này với Dương Duy Lực, đột nhiên, tiếng Hư Khánh Phương vang lên, cách chương.